Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 171, tín vật đính ước, góc truyện audio.com, TSCPT The Cây chương 171. Chương 171, tín vật đính ước, xe ngựa của Đường Thiên Phong chạy như bay trên đường. Đường Thiên Phong chống cằm, suy tư ngồi trong xe. Nhị hoàng tử, chúng ta đã sắp tới Bích Hải Bình Nguyên, trực tiếp đến phủ thành chủ sao? Lão giả bên người Đường Thiên Phong đi đến hỏi. Đường Thiên Phong lắc đầu, không cần, chúng ta đi dạo quanh Bích Hải Bình Nguyên một vòng trước đã. Cũng được, Đường Thiên Phong cúi đầu, những lĩnh chủ khác được cử tới Bích Hải Bình Nguyên đều là tránh chỉ sợ không kịp, nhưng nghe nói Kỳ Thiếu Vinh đến đây lại sống không tồi, Đường Thiên Phong rất muốn tự mình kiến thức một chút xem Kỳ Thiếu Vinh đến cùng là sống không tồi như thế nào. Sau khi Kỳ Thiếu Vinh tới Bích Hải Bình Nguyên liền mở rộng sinh ý, chỉnh dung tiếp đãi hải tộc, lại trị liệu hết bệnh nan y cho dạ hành giả, thanh danh trong hải tộc có thể nói là không tồi. Chịu bậc ảnh hưởng này, quan hệ của nhân loại cùng hải tộc ở Bích Hải Bình Nguyên liền hòa hợp đi nhiều, giao dịch giữa hai bên cũng trở nên thường xuyên hơn. Đường Thiên Phong dạo qua thị trường hải tộc một vòng, coi như hiểu sơ sơ về cái nhìn của hải tộc đối với Kỳ Thiếu Vinh. Lĩnh chủ đại nhân tuy rằng rất gầy yếu, nhưng hắn rất có tiền. Đồ mỹ phẩm của lĩnh chủ đại nhân dùng rất tốt, là vũ khí sắc bén để theo đuổi lão bà, chỉ là có hơi quý một chút. Lĩnh chủ đại nhân biết chỉnh dung, muốn trở nên xinh đẹp thì đi tìm lĩnh chủ, bất quá phí dụng thật sự là một lời khó nói hết. Hắc y nhân bên người Đường Thiên Phong nhịn không được cảm thán. Kỳ Tư Thiếu thật biết làm sinh ý, cư nhiên phát triển sinh ý mỹ phẩm tới thị trường hải tộc. Đúng vậy, sinh ý của Kỳ Thiếu Vinh đúng là làm rất lớn. Sinh ý cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành ở Hoàng Đô còn càng ngày càng tốt, nghe nói phần lớn lợi nhuận đều chạy vào túi của Dịch Phàm. Lão già Hắc y nhíu mày lại. Có một việc rất kỳ quái, Kỳ Thiếu Vinh tiêu 3.000 vạn mua một khối tinh thạch, nghe nói là mua cho Trang Hạo. Nhìn dáng vẻ này xem ra quan hệ giữa Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh đã có bước đột phá phát triển, vì Trang Hạo Kỳ Thiếu Vinh cư nhiên bỏ được tiêu nhiều tiền như thế. Đường Thiên Phong thầm nghĩ, tiểu tử Trang Hạo kia rất có thiên phú làm tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm a. Năm đó Thẩm Nguyên cùng Dịch Sơ Tuyết đi từ hôn cho Trang Hạo, xem ra đều là làm việc lãng phí. Đúng vậy, lão già Hắc Y tán đồng gật đầu, 3.000 vạn, đó chính là một bút tiền lớn a. 3.000 vạn, một bút lớn như vậy, nếu là để quân thượng bỏ ra, quân thượng nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Viên tinh thạch kia là thứ gì, đáng giá nhiều nhiều tiền như vậy? Đường Thiên Phong nhịn không được hỏi, cái này ta cũng không biết, Trang Hạo cùng Kỳ Thiếu Vinh đều không phải là người xúc động, nếu Kỳ Thiếu Vinh đã sẵn sàng bỏ ra 3.000 vạn để mua, vậy liền đại biểu thứ kia không tầm thường. Trong lòng Đường Thiên Phong khẽ dâng lên một cỗ áp lực, hắn tới nơi này mang trong mình hai mục đích, thứ nhất là thúc giục Kỳ Thiếu Vinh mau chóng giao ra hải sa bí bạc, thứ hai chính là tìm hiểu thực hư về thực lực của Trang Hạo. Phụ hoàng nhận được tin tức nói thực lực của Trang Hạo đã tiến vào cấp 9. Đường Thiên Phong đi tới cửa hàng Thiên Long, đây là cửa hàng lớn số 1 số 2 ở Bích Hải Bình Nguyên sao? Đúng vậy, cuối cùng cũng gặp được, Đường Thiên Phong ở Hoàng Đô cũng từng nghe nói tới Bích Hải. Góc truyện audio.com Bình Nguyên có một cửa hàng thần kỳ, chỉ kinh doanh thương phẩm của hải tộc, bên trong không có thứ gì mà không phải là tinh phẩm. Đường Thiên Phong đi vào trong cửa hàng, không khỏi có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Đường Thiên Phong là hoàng tử Nguyên Quốc, bản thân coi như cũng từng thấy nhiều việc đời, nhưng sau khi tiến vào cửa hàng Thiên Long, hắn vẫn không khỏi chấn kinh một chút, thương phẩm trong cửa hàng Thiên Long đều là chí bảo của hải tộc, ngay cả hoàng thất Nguyên Quốc cũng không được giàu có sung túc như vậy. Hải Lăng đứng trên thang lầu, nhìn về phía đám người Đường Thiên Phong, khóe miệng khẽ cong lên. Thiếu chủ, mấy người này lai lịch không rõ, có khi nào là... Hải Lăng vẫy vẫy tay. Không sao, tới thì tới đi, dù gì cũng không phải việc của chúng ra, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo sẽ tiếp đón người này. Đường Thiên Phong đi dạo một vòng trong cửa hàng Thiên Long, sau đó lui ra. Nhị hoàng tử, nghe nói lão bản sau màn của cửa hàng Thiên Long này là thiếu chủ Hải Long tộc, quan hệ cùng Bích Cầm Sư không tầm thường. Một người bên cạnh Đường Thiên Phong lên tiếng nói. Đường Thiên Phong hít sâu một hơi. Ta biết, tin tức của Bích Lưu Vân cùng Hải Lăng Đường Thiên Phong đã sớm nhận được, chỉ là chưa có cách nào chứng thực mà thôi. Đường Thiên Phong sau khi ra khỏi cửa hàng Thiên Long, khởi hành đi đến phủ thành chủ. Nhị hoàng tử, sớm nghe tin ngươi muốn đến, chúng ta mong chờ đã lâu. Kỳ Thiếu Vinh cung kính chào hỏi. Làm phiền Kỳ Tư Thiếu chờ lâu, là ta không phải. Đường Thiên Phong cười đến ôn tồn lễ độ, nhìn qua cực kỳ có lực tương tác. Trang Hạo đi ra khỏi phủ thành chủ, Đường Thiên Phong đánh giá Trang Hạo một phen, khen tặng nói. Trang đại thiếu càng ngày càng khí vũ hiên ngang, mị lực phi phàm, khoảng thời gian này Trang đại thiếu không ở Hoàng Đô, các thanh niên tài tuấn khác mới có cơ hội xuất đầu ra mặt. Trang Hạo cười đáp, nhị hoàng tử nói đùa, ta nghe nói Kỳ Tư thiếu tiêu 3.000 vạn mua một khối tinh thạch làm vật đính ước tặng cho Trang đại thiếu, xem ra hai vị hẳn là sắp có tin mừng rồi. Trang Hạo tràn đầy sung sướng gật đầu. Sắp rồi, sắp rồi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn lướt qua bộ dáng hớn hở của Trang Hạo tức giận mắng. Sắp cái gì? Trang Hạo thấy Kỳ Thiếu Vinh không vui, xấu hổ ngậm miệng lại. Nhị hoàng tử, ngươi hiểu lầm, đó không phải là tín vật đính ước. Kỳ Thiếu Vinh rầu rĩ giải thích. Đường Thiên Phong kinh ngạc nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Tư thiếu, ngươi tiêu 3.000 vạn mua đồ, đó cũng không được tính là tín vật đính ước sao? Kỳ Thiếu Vinh ha ha cười. Ta chỉ là nhất thời xúc động, tên bán đồ kia coi thường ta là quỷ nghèo, không mua nổi đồ của hắn, cho nên ta liền vung tiền mua, xong việc mới cảm thấy hối hận vô cùng. Kỳ Tư thiếu chỉ là tín vật đính ước mà thôi, ngươi không cần ngượng ngùng. Đường Thiên Phong tươi cười khuyên nhủ. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, lấy khối tinh thạch kia làm tín vật đính ước cũng không có việc gì. Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt thầm nghĩ. Tên ngu ngốc Trang Hạo này, nguyên bản còn không có ấn tượng gì tốt với Đường Thiên Phong, hiện tại thì đứng chung trên một chiến tuyến luôn rồi. Viên tinh thạch kia còn ở đây không? Ta có vinh dự được xem một chút chứ? Đường Thiên Phong hỏi, Kỳ Thiếu Vinh lột bột một chút thầm nghĩ. Mục đích của Đường Thiên Phong chính là cái này đi, viên thánh thạch kia đã bị Trang Hạo hấp thu rồi à? Được, đương nhiên có thể. gocchuyenaudio.com, Trang Hạo lấy ra một khối tinh thạch 7 màu, đưa qua. Kỳ Thiếu Vinh thần sắc như thường, trong lòng lại ngẩn ra một chút. Viên tinh thạch mà Trang Hạo lấy ra này chỉ là một loại thải hồng thạch bình thường của hải tộc. Thải hồng thạch tuy rằng xinh đẹp nhưng không có giá trị thực dụng gì lớn. Chính là cục đá này. Đường Thiên Phong quái dị hỏi. Trang Hạo cười đáp, đúng vậy, vì ta Thiếu Vinh đã phải ăn lỗ nặng. Kỳ Thiếu Vinh, nhị hoàng tử, ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta đã chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần cho ngươi. Kỳ Thiếu Vinh nói, làm phiền Kỳ Tư thiếu. Nên làm, phòng thí nghiệm, Trang Hạo ngồi xuống bên người Kỳ Thiếu Vinh, Đường Thiên Phong đã nói chuyện hải sa bí bạc cho ngươi chưa? Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, chưa có. Kỳ Thiếu Vinh nhìn ra được Đường Thiên Phong là muốn mượn sức hắn, nhưng cố kỵ hoàng đế nghi ngờ, không dám làm quá trắng trợn táo bạo, người hoàng thất sống mệt như vậy, Kỳ Thiếu Vinh cũng không khỏi có chút tâm đồng tình. Nhìn dáng vẻ này xem ra hắn là muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt ngươi. Trang Hạo nói, ta thấy ấn tượng của ngươi về hắn mới không tồi a, rất có tiếng nói chung. Kỳ Thiếu Vinh cười nhìn Trang Hạo một cái. Trang Hạo xấu hổ gãi gãi đầu. Nào có, bất quá, nhị hoàng tử quả thật là khá biết điều. Kỳ Thiếu Vinh, khối tinh thạch kia từ đâu tới? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Trang Hạo tùy ý đáp, thời điểm xuống biển nhìn thấy cục đá kia bộ dáng khá giống thánh thạch cho nên tùy tay nhặt. Ngươi đã sớm đoán được sẽ có chuyện như này. Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Trang Hạo ôm hai tay. Ta đương nhiên không thể khẳng định, bất quá, lo trước khỏi họa a. Kỳ Thiếu Vinh quay đầu nhìn Trang Hạo, ngươi đúng là biết phòng ngừa chu đáo. Trang Hạo cười cười, ta vẫn luôn rất thông minh. Kỳ Thiếu Vinh, không nói cái này, thanh đao kia đã xử lý xong chưa? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Trang Hạo gật đầu, hải sa bí bạc đã được tách hết ra, tổng cộng 3 cân 4 lượng. Hải tộc đúng là giàu đến chảy mỡ, thanh đao kia uy lực bình thường, tay nghề chế tạo lại xuất thần nhập hóa, tài liệu luyện chế lại còn là hải sa bí bạc khả ngộ bất khả cầu. Giao thứ kia cho Đường Thiên Phong đi, hẳn là có thể đuổi được hắn. Kỳ Thiếu Vinh nói, Trang Hạo vuốt vuốt cằm, Hải Lăng nói hắn có thể cung cấp một ít, nếu Hải Lăng muốn bán hải sa bí bạc ta muốn tự mình giữ lại một ít. Trang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn Kỳ Thiếu Vinh, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú với pháp ma tinh? Kỳ Thiếu Vinh cười đáp, xem như có một ít đi. Trang Hạo, đưa 3 cân coi như cũng đủ rồi. Kỳ Thiếu Vinh nói, nhị hoàng tử, ngài không nói chuyện hải sa bí bạch với Kỳ Thiếu Vinh sao? Lão giả bên người Đường Thiên Phong hỏi. Đường Thiên Phong nhắm mắt lại, nhiệm vụ thu thập hải sa bí bạc được phát ra đã lâu, nhưng Kỳ Thiếu Vinh lại không có động tĩnh gì, hiển nhiên là không quá muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Hải sa bí bạc là cấm phẩm trong hải tộc, nếu Kỳ Thiếu Vinh biết trong lòng hẳn là đã tồn tại tâm khúc mắc với phụ hoàng. Nhị hoàng tử, hải sa bí bạc tuy rằng là cấm phẩm trong hải tộc nhưng Kỳ Thiếu Vinh cùng thiếu chủ Hải Long tộc có giao tình, lại còn từng có ân với mấy cao thủ hải tộc có ân cứu mạng Dạ Hành giả, nếu hắn thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là không có khả năng. Đường Thiên Phong nhắm mắt lại, lời lão giả nói, hắn đương nhiên. gocchuyenaudio.com, biết chi tiết Kỳ Thiếu Vinh người này căn bản là không có tâm trung quân ái quốc gì. Lão giả hắc y nhìn Đường Thiên Phong. Quân thượng rất coi trọng hải sa bí bạc, nhị hoàng tử vẫn nên nhanh chóng thúc giục một chút thì hơn. Đường Thiên Phong gật đầu. Ta biết, vừa rồi thời điểm chúng ta tiến vào ta hình như thấy được trong đám hộ vệ của phủ thành chủ thật sự có cao thủ cấp 9 hải tộc. Đường Thiên Phong hít sâu một hơi, hộ vệ cấp 9 hải tộc chỉ sở cũng chỉ có Kỳ Thiếu Vinh mới có thể mời được, thực lực của người này càng ngày càng khiến cho hắn nhìn không thấu. Cách chương.